Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164. Trên bàn có một sấp kịch bản, từ tinh như võ. Võ đây là một ít kịch bản tôi chọn cho cô, có phim điện ảnh cũng có phim truyền hình, cô quay về tự mình xem một chút, nhìn chúng cái nào thì báo lại cho tôi. Từ tinh như quả nhiên là người nổi tiếng với năng lực nghiệp vụ cao, mới có mấy ngày, đã chọn được lượng lớn kịch bản. Vâng, Tô Lam gật đầu, ngoài ra, tôi nhận được vài lời mời tuyển chọn người đại diện, cụ thể thời gian thử máy tôi sẽ báo cho cô sau, có thể giành được hay không thì phải xem năng lực của bản thân cô. Giọng nói của Từ Tinh Như còn lạnh nhạt hơn khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy thành thục cầm lấy hộp thuốc trên bàn, rút ra một điếu, lại lấy bật lửa ra chuẩn bị châm lửa. Tô Lam nhìn thấy thế cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Từ Tinh Như thành thục gạt tàn thuốc, đã đăng ký Weibo cho cô rồi. Vừa nói, vừa dùng một ngón tay đẩy một tờ giấy đến trước mặt Tô Lam. Quay về đăng một số thứ của mình lên, cô tự mình xem mà làm, vì tôi còn chưa nghĩ xong phong cách cho cô. À, vâng, ngoài ra, Từ Tinh Như gạt tàn thuốc, tôi chỉ có một yêu cầu đối với cô. Hả, không được yêu đương, Tô Lam há miệng, có vài lời đã đến miệng nhưng lại không thốt ra được. Đương nhiên cô sẽ không yêu đương, bởi vì cô đã kết hôn rồi. Quy định của giới giải trí cô cũng hiểu, nghệ sĩ vừa ra mắt không được xuất hiện bất cứ tin tiêu cực nào, khi sự nghiệp sắp đi lên thì yêu đương là đại cấm kỵ. Có ngôi sao lén yêu đương bị chó săn phát hiện vừa tung ra, độ phổ biến liền tụt dốc không phanh, bất luận là nam hay nữ, đây đều là quy định bắt buộc. Tô Lam nghĩ lại, dù sao chuyện mình kết hôn cũng không ai biết, cứ như này trước đã. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có vấn đề gì sao? Từ Tinh Như thấy Tô Lam không nói gì, lập tức hỏi. Không, Tô Lam lắc đầu, không có vấn đề gì. Còn nữa, có chuyện gì nhớ phải kịp thời nói với tôi, bằng không xảy ra chuyện tôi không chắc có thể cứu được cô. Tô Lam lập tức gật đầu, em biết rồi, cô về đi tạm thời thế này đã có gì liên lạc qua WeChat quay về xem kịch bản tử tế đi. Tô Lam mím môi, chị Tinh Như em nhất định sẽ cố gắng, hy vọng chị sẽ tin em. Lần đầu tiên gặp mặt người quản lý, không thể không nói gì đó. Từ Tinh Như cười, tôi tin cô hay không không quan trọng, cô tin tưởng bản thân mình là được rồi, còn về cố gắng hay không, cũng không phải vì tôi, tất cả đều là vì cô. Lời nói quả thật khiến người khác nghẹn lời, Tô Lam mím môi ôm đống kịch bản tạm biệt rồi rời đi. Cách chương.